Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1151, khóc chuyện audio.com. Sau khi bỏ đồng tiền cuối cùng vào nhưng vẫn về tay không? Cô nhìn chằm chằm mấy con gấu bông đáng yêu ở bên trong không ngừng thở dài. Còn muốn gắp nữa sao? Hạ Lăng Sơ ở bên cạnh cố nhịn cười. Vẻ mặt thành thật hỏi. Cung Vũ Ninh hoàn toàn cảm thấy hoài nghi với vận may của mình. Cô có chút chán nản cắn môi. Được rồi, không gắp nữa. Nói xong, nhìn con gấu màu hồng xinh đẹp ở bên trong. Tôi thật sự rất thích. Ánh mắt Hạ Lăng Sơ ngó nghiêng khắp các cửa hàng ở xung quanh. Nhìn thấy một cửa hàng chuyên bán gấu bông. Hắn bước về phía cửa hàng đó. Cung Vũ Ninh vẫn đứng ở trước tủ gấu bông thở dài. Vừa quay đầu lại, Hạ Lăng Sơ đi đâu rồi? Không phải bị bắt cóc rồi đấy chứ? Cung Vũ Ninh lập tức hiện ra suy nghĩ đó. Cô đứng tại chỗ gọi to. Chấm, Hạ Lăng Sơ, anh ở đâu vậy? Cung Vũ Ninh lo lắng nhìn xung quanh. Cô đứng ở giữa đường phố. Khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ lo lắng. Hạ Lăng Sơ cầm một con gấu bông màu hồng đi ra. Liền nhìn thấy cô gái với khuôn mặt lo lắng đứng ở giữa đường phố ngó nghiêng xung quanh. Rõ ràng là đang tìm hắn. Lúc này, Hạ Lăng Sơ thấy tim mình nhói một cái. Không thấy hắn, cô đã lo lắng như vậy sao? Cung Vũ Ninh đang nhìn khắp nơi. Bỗng nhiên, từ trên đỉnh đầu cô, một con gấu bông màu hồng trông rất đáng yêu bất ngờ xuất hiện. Chắn ngang tầm nhìn của cô. Cung Vũ Ninh thấy con gấu bông, xúc động xoay người lại, nhìn thấy anh ở sau lưng vẫn bình an vô sự, cô rất vui vẻ và xúc động hơn khi nhận được quà. Cô đưa tay ôm lấy con gấu bông mà hắn tặng cho. Có chút tức giận, sao anh không nói câu nào đã đi vậy? Anh không biết tôi lo lắng cho anh nhiều thế nào sao? Lo tôi làm sao? Hạ Lăng Sơ hí mắt buồn cười. Lo anh bị bắt cóc chứ sao? Cung Vũ Ninh thốt lên. Hạ Lăng Sơ cười không nói câu gì. Khẽ búng lên trán cô. Tôi làm sao có thể bị bắt cóc được chứ? Cung Vũ Ninh lúc này mới nhớ ra. Vệ sĩ của anh có mặt khắp mọi nơi. Bọn họ không thể nào để anh bị bắt cóc được. Cô cười rồi nhìn con gấu trong tay. Mặc dù không phải là con gấu ở trong cái tủ kia. Nhưng, nó là con gấu màu hồng. Cũng vô cùng đáng yêu. Cô rất thích, cảm ơn nhé. Cung Vũ Ninh ôm lấy con gấu. Cười rất hồn nhiên. Hạ Lăng Sơ chớp mắt trả lời. Cô thích là được rồi. Tôi rất thích. Cung Vũ Ninh ngẩng đầu lên đáp lại rất nghiêm túc. Lúc này, từ sau lưng cô có một giọng nói đầy ngạc nhiên vui mừng. Vũ Ninh, là giọng của Andrew. Cung Vũ Ninh quay đầu lại. Không phải Andrew thì là ai? Tay hắn xách liền mấy cái túi nên dễ nhận thấy đi shopping rất vui vẻ. Andrew, Cung Vũ Ninh cũng rất vui vẻ khi gặp hắn. Andrew đi tới, nhìn thấy người đứng bên cạnh Cung Vũ Ninh, lại nhìn con gấu bông được cô ôm trong lòng. Hắn trừng mắt nhìn, sau đó nhìn Cung Vũ Ninh hỏi. Vị này là bạn trai em à? Khuôn mặt xinh xắn của Cung Vũ Ninh bỗng ửng đỏ lên. Lắc đầu. Không phải, anh ấy là bạn em. Hạ Lăng Sơ giấu đi nụ cười trong đáy mắt, khôi phục lại biểu cảm lạnh lùng của anh. Anh nhìn Cung Vũ Ninh nói. Cô với bạn đi dạo đi, tôi đi về trước đây. Nói xong, hắn quay người đi hòa vào dòng người trên phố. Nói đi là đi luôn à, Cung Vũ Ninh nhìn theo bóng lưng hắn. Có chút ngạc nhiên, của anh ta tặng em à, Andrew nhìn con gấu bông cô đang ôm. Làm bộ ghen tuông hỏi, Cung Vũ Ninh gật đầu một cái, thích cái này phải nói sớm chứ, anh cũng có thể tặng cho em, đi, vào cửa hàng chọn lấy mấy con, anh sẽ trả tiền, trong lòng Andrew cũng muốn tặng cho cô mấy con, Cung Vũ Ninh cười nhìn hắn, đừng làm ầm lên nữa, em có một con là đủ rồi, em cảm thấy của anh mua không đẹp bằng của hắn à, để anh chọn cho em hai con. Andrew nói xong, liền đi vào cửa hàng nơi mà Hạ Lăng Sơ vừa mới mua con gấu bông đó. Ở phía sau, Cung Vũ Ninh không nói gì im lặng đi theo vào trong. Andrew, đừng mua nữa, em có một con là được rồi. Mà Andrew tin vào mắt mình, cầm lấy hai con cho Cung Vũ Ninh, cũng rất đáng yêu, liền cầm đi tính tiền ngay. Sau đó, nhét cả hai vào lòng Cung Vũ Ninh. Này, anh tặng em đấy. Andrew cười vô cùng hài lòng. Cung Vũ Ninh cười ôm cả ba con gấu vào lòng. Nói với hắn, anh mua đồ xong chưa? Đã về được chưa? Mua xong rồi, anh chọn cho em một món quà. Andrew nói, anh tặng cho em gấu bông rồi. Không cần tặng nữa đâu. Cung Vũ Ninh thật sự rất thích gấu bông. Cũng không đáng bao nhiêu. Đi, về thôi. Andrew nói xong, đi về phía thang máy. Ở trên tầng 2 của một quán cà phê, bóng người Hạ Lăng Sơ ngồi ở bàn gần cửa sổ. Lúc ban đầu anh muốn về phòng, nhưng anh lại dừng thang máy ở tầng 2 và chọn ngồi một quán cà phê. Ở vị trí cửa sổ đó, vừa có thể nhìn thấy người ta mua bán đi lại tấp nập trên đường. Và cũng có thể nhìn thấy Cung Vũ Ninh với Andrew. Lúc này, vẻ mặt Hạ Lăng Sơ buồn rầu nhìn cô gái đang ôm ba con gấu bông cười nói vui vẻ với Andrew rồi rời đi. Không hiểu sao trong lòng dường như rất buồn và bực bội. Hóa ra, không phải lần của anh tặng thì sẽ có một ý nghĩa khác. Hóa ra, chỉ cần là những con gấu bông đáng yêu do bất kỳ người đàn ông nào tặng cho cô cũng sẽ nhận, hơn nữa còn ôm vào trong lòng và rất vui vẻ. Đột nhiên, Hạ Lăng Sơ cảm thấy tất cả những chuyện ngu xuẩn mà mình đã làm từ trước tới giờ toàn tập trung hết vào mấy ngày hôm nay. Anh nghĩ, sau này mình sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Càng không làm với bất kỳ một cô gái nào hết. Cung Vũ Ninh và Andrew về đến phòng của hắn. Andrew đưa quà tặng cho cô. Một chiếc lắc tay vô cùng xinh đẹp. Cung Vũ Ninh nhận lấy. Lần sau sẽ tặng lại cho hắn một món quà khác. Cô thấy hơi mệt. Về đến phòng, tay vẫn ôm ba con gấu bông trước ngực rồi ngồi xuống ghế sofa. Cung Vũ Ninh đặt hai con ở trong đó xuống, giữ lại con màu hồng cầm ở trong tay mím môi cười. Cô thật sự không ngờ là Hạ Lăng Sơ lại có lòng như vậy. Cõng cô lại còn lén đi mua gấu bông tặng cô, với lại cô vẫn thích con gấu màu hồng nhất. Cung Vũ Ninh ôm con gấu vào lòng, cảm thấy rất ấm áp như có cảm giác được một người cưng chiều vậy. Nhưng lại không giống với cảm giác được ba và anh trai cưng chiều. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là một cảm giác rất ngọt ngào, mà hai con gấu của Andrew tặng cũng rất đáng yêu. Chẳng qua là con này màu hồng nên cô thích hơn. Trạng vạng tối, Cung Vũ Ninh nhấn chuông nhà Hạ Lăng Sơ một hồi lâu không thấy có ai mở cửa. Xem ra anh không ở nhà rồi. Anh đi đâu vậy? Cung Vũ Ninh không khỏi tò mò. Cung Vũ Ninh và Andrew ăn tối cùng nhau. Ăn xong bữa ăn tối đã là 9 giờ rồi. Cung Vũ Ninh lại nhấn chuông nhà Hạ Lăng Sơ. Vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cung Vũ Ninh không khỏi lo lắng. Anh đi đâu rồi? Chẳng lẽ bệnh tình của anh lại nghiêm trọng hơn rồi sao? Không hiểu sao, Cung Vũ Ninh cứ cảm thấy hình như anh đã xảy ra chuyện gì. Cô có nên đi tìm anh? Cung Vũ Ninh liền ấn vào sợi dây chuyền đeo trên cổ. Rất nhanh, có 4 vệ sĩ của cô đi tới. Tiểu thư có gì dặn dò? Các anh có thể đưa tôi đi tìm một người được không? Cung Vũ Ninh nói với họ. Được, thêm, gác sách, khi tìm chuyện trên Google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. LT3, Cung Vũ Ninh suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu đi đến bệnh viện tìm anh trước. Dù sao, cũng chỉ là cô muốn đi tìm anh thôi. Cách chương.